Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 665, chương 667. Kim cương đại biểu cái gì? Không thể không nói, loại này đỉnh cấp xe thể thao mở chính là không sai. Nhẹ nhàng dẫm một điểm chân ga, liền có thể chạy ra trên 100 tốc độ. Chỉ tiếc cái này đồ vật vẻ ngoài quá tao bao. Nếu không hắn đều muốn đem trước đó định chiếc xe kia đổi. Đem xe mở đến khoảng cách Naga nhà không xa địa phương dừng lại. Tiểu Lưu cõng Naga ba ba, chậm rãi hướng cái này cũ nát trong làng đi đến. Triệu Quang Vũ cùng Selina hai người thì là tay chân như nhũn ra. Bọn hắn cảm giác mới vừa rồi là đến trong địa ngục đi một chuyến. Càng làm cho Triệu Quang Vũ nghĩ mà sợ chính là, mặc dù đại sư lái xe so Tiểu Lưu ổn, nhưng hắn vừa rồi thông qua kính chiếu hậu, giống như nhìn thấy đại sư là nhắm mắt lại lái xe. Không phải ngẫu nhiên bế như vậy một chút, mà là trên đường đi tất cả đều là nhắm. Hắn lúc ấy toàn thân mồ hôi lạnh đều xuất hiện, nếu không phải đại sư biểu hiện ra thần kỳ để hắn đã thành thói quen. Lúc ấy hắn đều nghĩ trực tiếp mở cửa xe nhảy đi xuống. Hắn thề về sau coi như mình chỉ có một cái tay. Hắn cũng kiên quyết không cho Tiểu Lưu cùng đại sư lái xe. Coi như thân thể chịu được, cái này trái tim chịu không được a. Lẻ tẻ tản mát phòng ốc thấp thoáng tại thưa thớt trong rừng cây. Tựa như người nguyên thủy tụ tập bộ lạc đồng dạng, toàn bộ trong thôn, chỉ có một nhà phòng ốc nhìn tốt đi một chút, là dùng gạch mộc xây thành. Còn có nhìn bên trong đến rất hoa lệ nóc phòng. Naga nói cho bọn hắn, đây là tù trưởng nhà. Chung quanh có chừng hơn 70 gia đình, đều thuộc về vị tù trưởng này quản lý. Naga nhà hợp thuận trong tưởng tượng đồng dạng cũ nát, lớn bằng cánh tay gậy gỗ hợp thành không sao nhóm bằng phẳng mặt đất cùng vách tường. Nóc phòng là dùng một loại rộng lớn lá cây đắp lên. Đã có mấy cái địa phương xuất hiện lỗ lớn, trong nhà trống không, cũng không có cái gì đồ dùng trong nhà, càng không có đèn điện. Naga mẫu thân tuổi tác nhìn hơn 40 tuổi, bất quá Vu Tuấn biết nàng mới vừa vặn 30, mà lại từ trên mặt khí sắc đến xem, không sai biệt lắm cũng đến sinh mệnh thời kỳ cuối. Naga còn có muội muội cùng đệ đệ, tuổi tác đều còn nhỏ. Có chút hoảng sợ mở to mắt to, nhìn xem Triệu Quang Vũ cái này máu me khắp người người xa lạ. Vu Tuấn để Tiểu Lưu từ trong ba lô mang tới bạch ngọc hồ lô. Cho Naga ba ba cùng Triệu Quang Vũ uống hết đi một chút vô căn thủy. Triệu Quang Vũ lại lợi dụng mang theo giản dị túi chữa bệnh giúp hắn lấy ra đầu đạn. Nhìn xem phụ thân dần dần khôi phục huyết sắc, hô hấp đều đều. Trên mặt cũng không có vẻ mặt thống khổ, Naga kích động đến đều khóc lên, đối bọn hắn trong nhà đến nói, ba ba của nàng hiện tại là duy nhất sức lao động. Có thể đến quân phiệt quặng mỏ kiếm chút tiền lương, để bọn hắn sinh hoạt có thể duy trì, nếu như phụ thân qua đời, như vậy bọn hắn cái nhà này trên cơ bản liền xong rồi. Hàng xóm cùng thôn dân đều rất nghèo. Chính mình cũng chú ý không lên, ai có thể cho bọn hắn ăn. Đến thời điểm nói không chừng vì sinh kế, Naga sẽ bị bán được khác địa phương, xử lý một chút không thế nào tốt làm việc. Triệu Quang Vũ tại trầm muộn trong phòng ngồi một hồi, luôn cảm thấy trong lòng không được tự nhiên. Hắn nghĩ không rõ, cái này địa phương coi như không tính kém. Có núi có nước, thổ địa nhìn cũng rất màu mỡ. Nhưng mới rồi từ bên ngoài tiến đến, hắn không nhìn thấy một mảnh ra dáng vườn rau, không nhiều mấy khối ruộng lúa mạch, đều bị không biết nhà ai dê chà đạp được không có bộ dáng. Nếu để cho hắn tại nơi này sinh hoạt, chính là Naga nhà chung quanh điểm ấy đất trống, đều đủ hắn khai khẩn ra mười mấy mẫu đất, hảo hảo trồng lương thực, coi như sản lượng đuổi không lên trong nước. Nhưng làm sao cũng có thể người một nhà ăn no bụng đi. Tiểu hài cùng nữ nhân lại đi thả chăn dê, nuôi điểm gà vịt cá cái gì. số không dùng tiền cũng có, lại tốn ít tiền, hoặc là cùng thôn dân hùn vốn mua cái máy kéo. Toàn bộ làng thổ địa đều có thể bị khai khẩn ra. Cần vì một ngày một đô la, đi như vậy vất vả lại nguy hiểm địa phương làm việc. Hắn cảm thấy chờ Naga Baba tỉnh, phải thật tốt nói chuyện với hắn một chút vấn đề này. 16-17 tuổi Naga, mặc dù cùng hắn thời gian chung đụng tương đối ngắn, nhưng hắn thấy liền cùng mình nữ nhi đồng dạng. Hắn không muốn chờ mình đi về sau, nàng sẽ giống nơi này cái khác nữ hài như thế, còn muốn trải qua ăn bữa nay lo bữa mai, cả một đời trừ sinh con chính là nấu cơm thời gian. Thực sự không được, hắn có thể nhiều tại nơi này lưu mấy ngày, dạy bọn họ làm sao trồng hoa màu cùng rau quả, còn có thể để người từ trong nước làm chút hạt giống tới. Bất quá trước đó, hắn cảm thấy muốn đi trước làm ăn chút gì. Naga đệ đệ muội muội nhìn đã rất đói bụng, hắn đem trong ba lô đồ ăn đều đổ ra. Được sự giúp đỡ của Naga, nấu một nồi thơm ngào ngạt rau trộn canh, Vu Tuấn lại đem còn lại mấy túi bột mì cho hắn, để hắn cùng cắt nát cơm trưa thịt cùng một chỗ, bày mấy cái mùi thịt bốn phía bánh tráng, có thể là cho tới bây giờ không có ăn được thơm như vậy đồ vật. Naga đệ đệ muội muội một mực ngồi xổm ở cạnh nồi chảy nước miếng. Tự liền nàng cùng nàng mụ mụ bụng cũng không nhịn được kêu rột rột. Làm cơm tốt về sau, Triệu Quang Vũ để Naga một nhà ăn trước. Những người khác nhìn xem bọn hắn ăn đến ăn như hổ đói, đều rất tự giác không có đi chia sẻ. Naga Baba sáng ngày thứ hai liền hoàn toàn tỉnh táo lại, mà lại thương thế tại vô căn thủy tác dụng dưới, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Triệu Quang Vũ cùng Naga mượn tù trưởng nhà xe xích lô, mở 3 giờ đến một cái không tệ phiên chợ bên trên, mua rất nhiều loại công cụ cùng hạt giống, lại mua một chút than đá. Nơi đó nông cụ hắn thấy đều không hảo dùng, hắn muốn đích thân chế tạo mấy cái ra dáng điểm công cụ. Trở về thời điểm hắn tại phụ cận nghe ngóng một chút quân phiệt tin tức, nghe nói nơi đó chính phủ tiếp vào tin tức, trải qua phái người đến xác nhận cái này quân phiệt thật bị xử lý về sau, lúc này mới phái mười mấy chiếc xe tải lớn đem tất cả đồ vật toàn bộ lôi đi. Về phần đến tiếp sau làm sao bây giờ, không có người biết. Triệu Quang Vũ cũng không có để ý, chỉ cần đem những cái kia vũ trang phân tử thanh lý rơi liền tốt. Về phần Jason Pitt, lần này giữ lại mạng chó của hắn coi như rất tốt. Lượng hắn cũng không dám lại nhảy ra nháo sự. Tại Naga nhà dừng lại mấy ngày thời gian, Triệu Quang Vũ một khắc đều không có nhàn rỗi. Hắn trừ cho bọn hắn chế tạo một chút đại hạ đặc hữu nông cụ bên ngoài, còn cùng Tiểu Lưu cùng một chỗ, giúp bọn hắn xây dựng 3 gian xinh đẹp nhà gỗ, cùng một gian chuyên môn nhà vệ sinh, cùng sử dụng hàng rào vây quanh một cái không nhỏ sân nhỏ. Naga mẫu thân không chỉ một lần hỏi Naga, hắn về sau có phải là sẽ lưu xuống tới không đi? Đối với cái này Naga trong lòng cảm thấy hạnh phúc đồng thời cũng thật sâu thất lạc, bởi vì Triệu Quang Vũ đã nói với nàng rõ ràng, hắn sẽ giúp bọn hắn, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy nàng giống nữ nhi của hắn, mà không phải muốn lưu xuống tới sinh hoạt. Tiếp qua 2 ngày hắn liền sẽ đi, trở lại khoảng cách nơi này 1 vạn cây số bên ngoài thế giới một bên khác. Naga cũng muốn phồng lên dũng khí cùng hắn cùng một chỗ rời đi, đi cái kia thần bí màu mỡ quốc gia, nhưng nàng biết đây là không thể nào. Vu Tuấn cái này mấy ngày cũng không có nhàn rỗi, hắn cùng Selina cùng một chỗ, cầm Morgan giáo sư dụng cụ, một bên phơi mặt trời, một bên đem chung quanh thổ địa đều dò xét một lần. Rốt cục tìm đến một viên hạt ngũ cốc lớn nhỏ kim cương. Chúng ta nghiên cứu phương hướng quả nhiên là đúng, đối với cái này Selina đều kiêu ngạo mà nói, nhưng ta quyết định hiện tại liền hủy đi những dụng cụ này cùng phần mềm. về sau cũng không tiếp tục liên quan đến phương diện này nghiên cứu. Đây chẳng phải là rất đáng tiếc, không có cái gì có thể tiếc. Selina vừa cười vừa nói, kỳ thật ta đối khảo cổ học càng cảm thấy hứng thú. Ta nghĩ ta sau khi trở về, có thể thử nghiệm đi tiếp xúc nhiều một chút phương diện này đồ vật. Do dự một chút, Selina lại nhìn xem Vu Tuấn, tiếp tục nói ra, nếu như có thể, ta cũng muốn đi đại hạ nhìn xem. Hoan nghênh ngươi, Vu Tuấn nói, nếu như chỉ là tới xem một chút lời nói. Selina tức giận nhìn hắn một cái, trải qua cái này mấy ngày tiếp xúc, hắn đã đối Vu Tuấn có tiến thêm một bước hiểu rõ. Cái này soái khí đại hạ nam hài tử, tại rất nhiều phương diện đều rất ưu tú, nhưng chính là phi thường bất thiện người am hiểu ý a. Đặc biệt là nữ hài tử tâm tư, cái này mấy ngày nhiều như vậy cơ hội, hắn thế mà đều không có thử nghiệm kéo một chút tay của nàng. Rõ ràng nàng đã ám chỉ qua vô số lần a. Nhất rõ ràng một lần, hai người ngồi tại mép nước nói chuyện phiếm, cảm giác bầu không khí rất tốt. Thế là nàng cảm thấy là một cơ hội, liền nói muốn nhảy vào một cái thanh tịnh trong ao bơi lội. Kết quả bị Vu Tuấn tại chỗ liền ngăn lại. Hắn nói nước này đường bên trong nói không chừng có sâu hút máu. Một câu liền để vừa rồi thật vất vả bồi dưỡng ra được lãng mạn không khí không còn sót lại chút gì. Khả năng đại hạ nam hài tử đều là như thế bảo thủ đi. Cũng hoặc là mị lực của ta không đủ. Bất quá nàng cảm thấy còn có tất yếu thử một lần nữa. Thế là nàng cầm viên kia bọn hắn bỏ ra tốt mấy ngày thời gian tìm tới kim cương. Rất có ám chỉ tính hỏi, ngươi biết kim cương đại biểu cái gì sao? Vu Tuấn cảm thấy nàng vấn đề này hỏi được quá không có trình độ. Kim cương đại biểu cái gì? Tùy tiện đến đại hạ hỏi một chút liền sẽ có vài ức người nói cho ngươi. Kim cương đại biểu có tiền a? Không có tiền người có thể mua được kim cương sao? Selina, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Vu Tuấn hỏi, kim cương đại biểu đương nhiên là thuần khiết, cao thượng, mỹ hảo đồng thời trung trinh không đổi cùng kiên định không thay đổi tình yêu. Selina một hơi đem mình có thể nghĩ tới hình dung từ đều tăng thêm. Cuối cùng cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung nói, còn có lãng mạn, Vu Tuấn cũng không biết làm như thế nào cười, mới có thể biểu đạt mình lúc này nội tâm ý nghĩ. Nói đến Selina cũng là hai mươi mấy người, thế mà ngay cả kim cương thương chuyện ma quỷ đều tin. Cái này trên thế giới chính là như vậy ngốc cô nương nhiều. Kim cương mới như thế đáng tiền, mới có nhiều người như vậy bị áp bách cùng nô dịch. Mà lại đại hạ nhân tạo kim cương đều lấy ra, ngươi cảm thấy cái này đồ vật còn có thể đáng tiền bao lâu? Selina nhìn xem hắn biểu tình tự tiếu phi tiếu, đột nhiên chính cảm giác vừa rồi lời nói này hơi nhỏ tính trẻ con. Bất quá nàng vẫn là nói ra, dù sao nó là trên thế giới độ cứng cao nhất, chính là kiên định không thay đổi biểu tượng. Vu Tuấn cười từ nàng cầm trong tay qua viên kia nho nhỏ kim cương, bóp tại hai cái giữa ngón tay, ngay trước mặt Selina nhẹ nhàng bóp, chỉ thấy óng ánh bột phấn liền từ ngón tay hắn ở giữa rơi xuống đất. Selina không thể tin nhìn xem một màn này, cảm giác đây là nàng gần nhất thấy qua bất khả tư nghị nhất sự tình. Hai ngón tay liền đem một viên chân chính kim cương tan thành phấn cuối cùng. Cái này, nàng cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ. Nếu không làm sao lại có một cái nam sinh ở trước mặt nàng đem biểu tượng tình yêu kim cương tan thành phấn mạt đâu. Ta biết, Selina đột nhiên tỉnh ngộ lại. Trên thế giới cứng rắn nhất đồ vật không phải kim cương, mà là một cái không hiểu phong tình lòng của nam nhân. Nói xong nàng quay người rời đi, nàng cuối cùng là triệt để tuyệt vọng rồi, cùng nó muốn để Vu Tuấn chủ động minh bạch tâm ý của nàng. Còn không bằng trực tiếp cầm dây thừng trói hắn ném tới trên giường. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Vu Tuấn trong lòng thở dài, cảm tạ viên kim cương này, cô nương này cuối cùng sẽ không lại đối với hắn chỉ rõ ám hiệu. Bất quá hắn vừa rồi cũng không có thật đem kim cương tan thành phấn mạt. Tại bóp trước đó hắn liền đổi một viên đá bình thường. Thật kim cương vừa rồi hắn đã phóng tới Selina trong túi quần áo. Bọn hắn đem tản mát dụng cụ thu thập đến cùng một chỗ. Vu Tuấn lại tìm một chút củi khô nhóm lửa, sau đó cho một mồi lửa. Selina đem nàng USB đem ra, dùng tảng đá đạp nát về sau, cuối cùng ném vào trong đống lửa. Theo thiết bị cùng USB bị đại hỏa thôn phệ. Vu Tuấn phát hiện Selina vòng quay vận mệnh, rốt cục bắt đầu khôi phục sinh cơ cùng sức sống. Những cái kia màu đen cùng huyết hồng cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Trung cấp tôi thể thuật cũng không xê xích gì nhiều. Xem ra ngày mai liền có thể chính thức đem về nhà đưa vào danh sách quan trọng. Ngay tại hỏa diễm sắp dập tắt lúc, Naga bóng dáng bé nhỏ từ trong rừng cây chui ra, thở hồng hộc chạy đến hai người trước mặt, đối Selina nói ra, các ngươi mau trở về đi thôi. Triệu thúc cùng chúng ta người trong thôn đánh nhau. Nàng chưa kịp phiên dịch, Vu Tuấn liền đã thông qua Selina hình ảnh, nhìn đến trong làng phát sinh sự tình. Hai chân dùng sức đạp một cái liền biến mất tại trước mặt hai người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.